quê hương và giống nòi vẫn còn vô vàn khó khăn. Ta không gánh vác thì ai sẽ gánh vác bây giờ? Nếu chúng ta vẫn ngoảnh mặt quay lưng với hai chữ lý tưởng để chỉ bảo vệ giấc mơ con của mình, thì đừng hỏi tại sao cuộc đời mình thật vô nghĩa, để rồi dễ dàng ném nó vào những chuyến hôn mê bất tận và đành lòng làm đau khổ của những người thân yêu, hay góp phần tàn phá chính quê cha đất mẹ của mình. Phải là ta đó không? Sống cạn đến vô hồn, đâu anh hùng thuở trước, khoảng lặng buồn mênh mông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.